Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59: Mới võ học. Bạch Hào nói qua thi quỷ có da, lệ quỷ có phách, cỏ cây tinh quái loại hình đồ vật chỉ cần gỡ xuống đặc biệt bộ vị để mà làm đánh giết chứng minh là được. Cái này bị chặt thành hai nửa nữ nhân cùng thần kinh kết nối lấy trái tim, chính là Tần Nguyệt Sinh dự định mang về chứng minh, đem nữ nhân phóng tới trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh lập tức quay người đối địa động, những con nhện kia tất cả đều ở phía sau theo sát. Nếu như mặc kệ toàn bộ xông ra đến, thế tất chính là một trận tai nạn. Tần Nguyệt Sinh cầm đao nhìn chăm chú địa động, đã làm xong huyết chiến một trận chuẩn bị. Khi thứ một con nhện xuất hiện, Tần Nguyệt Sinh lập tức một đao bổ ra, nháy mắt đem đao chém làm hai. Cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư. Trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt Sinh tựa như là một đạo núi quan ngăn tại địa động bên ngoài, không có một con nhện có thể xông qua hắn phong tỏa. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Nhưng mà chân khí hồi phục lại nhanh cũng có cạn kiệt thời điểm. Không có đao khí tương trợ, Tần Nguyệt Sinh giết địch tốc độ trong lúc nhất thời lại là chậm xuống tới. Rất cảm thấy áp lực đại tăng. Một con nhện từ Tần Nguyệt Sinh bên trái vòng qua, thấy nó không có muốn công kích mình ý tứ, ngược lại muốn chạy trốn. Cái này sao có thể cho phép? Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một phát bắt được đối phương một cái chân, tựa như là lifting chùy đồng dạng điên cuồng vung vẩy. Cái này vô tâm tùy ý cử động ngược lại để Tần Nguyệt Sinh phát hiện đến một cái so chấn tà đao giết địch càng nhanh phương pháp. Hai con nhện đụng vào nhau, tất có một con sẽ bị đập tứ chi đứt gãy, trực tiếp để Tần Nguyệt Sinh giết địch hiệu suất tăng lên rất nhiều. Mà khi trong tay cái này nhện bị nện thịt nát xương tan về sau, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền sẽ lại bắt một con trên đỉnh. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có may mắn người có thể đào thoát hắn tuyến phong tỏa. Tần Nguyệt Sinh càng nện vượt lên tay, cuối cùng trực tiếp hai tay các bắt một con, làm xong chùy liền đập. Trong lúc nhất thời nước xác bay loạn, phanh phanh rung động, cũng không biết trôi qua bao lâu. Khi hết thảy đều kết thúc, Tần Nguyệt Sinh trước mắt đã lại không một con sống nhện. Hô, hô, dù là Tần Nguyệt Sinh có ngoại rèn thực lực, cũng không nhịn được thở hổn hển liên tục. Hai tay càng là không còn chút sức lực nào, chua chua lợi hại. Không biết vung mạnh bao nhiêu lần nhện, càng không biết đập chết bao nhiêu đầu. Tần Nguyệt Sinh bây giờ thể lực tiêu hao lại là đạt đến cực hạn. Đem trong tay hai đầu nhện chân gãy tiện tay ném một cái, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đặt mông ngồi đến trên mặt đất. Chồng chất như núi nhện thi thể tích lũy trên mặt đất động bên trong, lít nhà lít nhít chắn đầy toàn bộ cửa hang. Tần Nguyệt Sinh chú ý không lên thưởng thức kiệt tác của mình, vội vàng ngồi xếp bằng nghiêm túc vận hành lên dưỡng nguyên công, bắt đầu khôi phục mình khí lực. Đột nhiên, Tần Nguyệt Sinh liền cảm giác mình sau lưng chỗ nóng lên, giống như ai đem một khối nóng bỏng khoai lang chống đỡ tại hắn phần eo bên trên đồng dạng. Tần Nguyệt Sinh giật mình, vội vàng về sau nhìn lại, nhưng là không thấy gì cả. Hắn cúi đầu xem xét, mới phát hiện nguồn nhiệt vậy mà là từ hắn treo ở trên eo cái kia dùng thiên ma gia chế ra trong túi eo truyền tới. Cái này hầu bao Tần Nguyệt Sinh là dùng đến giả một chút, đối với hắn mà nói tương đối trọng yếu, cần mang theo người đồ vật, nhưng là trước mắt chỉ tồn phóng đồng dạng vật, đó chính là thiên ma trái tim. Tần Nguyệt Sinh đem hầu bao cầm lấy, mới phát hiện không biết cái gì thời điểm buộc miệng vậy mà nới lỏng. Có không ít nhện huyết dịch rót vào đến trong đó, nội bộ thiên ma trái tim tại sắc trời phía dưới, vậy mà lấp lánh lên mê người màu xanh sẫm huỳnh quang. Đây là, Tần Nguyệt Sinh cầm lấy thiên ma trái tim, nháy mắt viên này giống như lục như bảo thạch, trái tim liền tại hắn trong tay cấp tốc bắt đầu hòa tan. Một cỗ mê người mùi thơm ngát lập tức từ thiên ma trái tim nội bộ tản ra, đồng thời lộ ra thiên ma trái tim nội bộ tình huống. Vậy mà là một vòng màu đỏ nước, rất thơm, phi thường hương, tựa như là người tại mê ly trạng thái dưới cao này cảm thụ. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác trước mắt thiên ma trái tim bên trong cái này một chút xíu nước phá lệ hương thơm, mắt thấy thiên ma trái tim sắc ngoài hòa tan càng lúc càng nhanh. Những cái kia nước không đầy một lát liền muốn tiết lộ ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh tinh thần đã lâm vào mê ly, nếu như giờ phút này hắn điều ra siêu cấp máy phụ trợ, liền sẽ chính phát hiện trị số tinh thần ngay tại không ngừng phi tốc hạ xuống. Rất nhanh liền từ 15, không rơi đến 13, không, đồng thời cái này suy giảm biên độ còn tại không ngừng tiếp tục. Tư trượt, liền thấy Tần Nguyệt Sinh ánh mắt mê ly, có chút đã mất đi ý thức, bỗng nhiên một ngụm ngậm lấy những cái kia nước, một hơi đem toàn bộ uống vào trong bụng. Toàn năng tinh túy cộng 5.000 bỗng nhiên, Tần Nguyệt Sinh não hải lập tức khôi phục thanh linh. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đã hoàn toàn biến mất với mình trong tay thiên ma trái tim. Nhịn không được một trận hoảng sợ. Ai có thể nghĩ tới thiên ma trái tim nội bộ những cái kia nước vậy mà gồm có như thế cường đại dụ dỗ lực, thậm chí ngay cả hắn 15, không tinh thần lực đều chịu không được dụ hoặc. Nếu không phải vận khí tốt, cái này đồ vật vừa vặn không có độc, Tần Nguyệt Sinh coi như tao ương, điều đi siêu cấp máy phụ trợ. Mặc dù được đến 5.000 điểm toàn năng tinh túy, nhưng Tần Nguyệt Sinh tinh thần cũng bởi vậy rơi đến 7. Không, không đối cả hai hối đoái, Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn là không lỗ, ngược lại kiếm lời lớn. Không nghĩ tới thiên ma trái tim nội bộ đáy lòng vậy mà cũng có thể vì ta mang đến toàn năng tinh túy, chẳng lẽ nói trừ dược liệu bên ngoài, còn có cái khác đồ ăn cũng có thể được toàn năng tinh túy. Trong lúc vô tình, Tần Nguyệt Sinh lại là chính cảm giác phát hiện đến một cái đột phá mới. Điều tức một lát, đợi thân thể khôi phục một chút khí lực về sau, Tần Nguyệt Sinh lập tức đứng dậy. Nhấc lên nữ nhân kia thân thể liền rời đi nơi đây. Khi Bành Kiều thôn các thôn dân nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh vậy mà mang theo một bộ nữ nhân tàn thi trở về, gỗ giật nảy mình, nhao nhao suy nghĩ Tần Nguyệt Sinh làm sao ra ngoài lúc còn giết người. Cái này yêu nữ chính là lần này thôn các ngươi náo nhện kẻ cầm đầu. Bây giờ ta đã giúp các ngươi giải quyết lúc này. Chắc hẳn về sau sẽ không còn có nhện xâm nhập trong thôn các ngươi hại người. Tại Tần Nguyệt Sinh giải thích xuống, các thôn dân mới yên tâm xuống tới. Cùng bọn hắn yêu cầu tới một cái sạch sẽ bao tải. Tần Nguyệt Sinh đem nữ nhân trực tiếp nhét đi vào. Mặc dù mình là tiếp Bạch Hào nhiệm vụ tới xử lý vấn đề, nhưng những này đồ vật khẳng định là không thể để cho quá nhiều người nhìn thấy. Cất vào bao tải Lý Chính thuận tiện mang về thành Thanh Dương giao nộp. Tần Thiếu Hiệp, nếu không ngươi lại nhiều ở một đêm a. Các hương thân trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm. Nếu là đêm nay vô sự phát sinh, chúng ta cũng có thể an tâm rất nhiều. Thấy Tần Nguyệt Sinh có dự định rời đi tư thế, Bành thôn trưởng lập tức lên tiếng giữ lại. Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ, liền đáp ứng xuống tới. Vừa vặn trong Bành Kiều thôn ở lại một đêm, nhìn xem là có hay không như mình dự liệu đồng dạng. Tất cả nhện đều bị mình cho diệt trừ. Thôn đường bên trong nhện thi thể cùng thương vong thôn dân đã bị Bành thôn trưởng khiến người khiêng ra thôn đường, đồng thời tiến hành quét dọn. Dưới mắt lại là sạch sẽ như lúc ban đầu. Tần Nguyệt Sinh tùy tiện tuyển đem ghế ngồi xuống, liền bắt đầu chuẩn bị tiêu xài từ bản thân vừa mới thu hoạch được đến khoản này khoản tiền lớn toàn năng tinh túy. Lúc trước có võ học lại nhiều lại tạp một mực là Tần Nguyệt Sinh chỗ phiền não sự tình. Nhưng khổ vì toàn năng tinh túy không phải rất sung túc, hắn cũng không có biện pháp đem trước mắt học được toàn bộ võ học tiến hành một cái chỉnh lý. Nhưng là hiện tại tốt, 5.000 điểm toàn năng tinh túy, đầy đủ hắn tùy ý sử dụng. Ta có mã đạp phi yến cùng đạp tuyết vô ngân hai loại khinh công. Cái này được dung hợp, hổ hạc song hình quyền cuối cùng quá đại chúng, rất dễ dàng sẽ bị cao thủ phá giải. Liền cùng mai hoa bát quái trưởng dung hợp tốt quy hải nhất đao thì cùng từ trên thân lý quỷ nhiêm. Phân giải ra ngoài khai sơn đao pháp dung hợp, theo 2.500 điểm toàn năng tinh túy giảm bớt. Tần Nguyệt sinh thanh kỹ năng bên trong 6 cửa võ học nháy mắt biến mất. Thay mặt mà thay chi chính là 3 môn hoàn toàn mới võ học. Linh Yến thân pháp, 0/25, mới học hổ hạc chiết mai thủ, 0/25, mới học băng sơn bá đao, 0/25, mới học Linh Yến thân pháp, gồm cả mã đạp phi yến đường dài phi nhanh, lại có đạp tuyết vô ngân nhẹ nhàng linh xảo. Quả nhiên là dung hợp về sau bổ sung hai môn khinh công riêng phần mình nguyên lai tồn tại tệ nạn. Tính thực dụng tăng lên rất nhiều. Hổ hạc chiết mai thủ chính là quyền pháp cùng trưởng pháp kết hợp thể. Đã có ngung bản hổ hình cương mãnh, hạc hình âm tàn, hiện tại lại thêm bát quái trưởng kiềm chế cùng gỡ kinh. Quy lực rõ ràng lại đến một bậc thang. Băng sơn bá đao chính là lấy khai sơn đao pháp làm chủ thể kéo dài đao pháp. Dù sao quy hải nhất đao nói thật ra đẳng cấp không có khai sơn đao pháp cao. Nếu không phải Tần Nguyệt sinh thân có chân khí, có thể mượn quy hải nhất đao phát ra đao khí, môn này đao pháp quy lực cũng không như khai sơn đao pháp. Kế thừa khai sơn đao pháp đao thức, lại có quy hải nhất đao lăng liệt. Này đao pháp luyện đến đại thành liền sẽ trở nên cương mãnh vô tận, duệ liệt lăng lệ, càng là có được băng sơn đoạn phong, chảm nham gọt khe chi uy lực, có thể dùng tại phá cường công kiên, chính là chuyên phá khổ luyện ngạnh công đại khắc tinh, lại là so trước đó võ học cường đại không ít, cảm thụ được mình mới được đến cảm ngộ. Tần Nguyệt sinh hài lòng nhẹ gật đầu, theo thực lực tăng lên. Hắn vốn là cảm giác được mình học những cái kia dân gian đại chúng võ học có chút mềm nhũn, không cách nào đối chân chính cao thủ tạo thành uy hiếp. Bây giờ được 3 môn hoàn toàn mới thăng cấp bản võ học, lại là để hắn thực lực tăng lên rất nhiều. Trong đó đặc biệt là băng sơn bá đao, có môn này chuyên môn khắc chế khổ luyện ngạnh công đao pháp, cho dù là ngoại rèn trùy gân cảnh võ giả, hắn cũng có thể đem trị gắt gao. Bây giờ ta cũng coi là miễn cưỡng bước vào ngoại rèn giai đoạn thứ 3. Chỉ cần đạt tới ngoại rèn viên mãn, liền có thể bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp. Một khi nội lực có thành tựu, thực lực nháy mắt liền có thể cùng ngoại rèn cảnh kéo ra ngày đêm khác biệt. Tần Nguyệt sinh đem tinh thần cùng mị lực đều thêm đến 15. Không. Lập tức hạn mức cao nhất giam cầm liền bị đánh vỡ. Lại đem kim cương thiết tướng cùng huyền thiên bảo giám đều cho tăng lên tới đại thành cảnh giới. Tần Nguyệt sinh có thể cảm giác được, chỉ cần lại hướng lên tăng lên một cái cảnh giới, hắn liền có thể chính thức đạt tới ngoại rèn viên mãn. Mặc kệ là kim cương thiết tướng hay là huyền thiên bảo giám, đều là tương đương xuất sắc ngoại rèn công pháp. Tần Nguyệt sinh nếu là có thể đem hai môn đều cho tăng lên tới viên mãn, chính là ngoại rèn đỉnh tiêm cao thủ không có vấn đề gì. Tạch tạch tạch, tùy tiện xoa bóp nắm đấm, liền có lốp bốp giòn vang từ đốt ngón tay bên trong vang lên. Tần Nguyệt sinh tùy ý đánh ra một quyền, liền có quyền phong gào thét mà ra. Quyền kình kinh người, bằng vào ta hiện tại thực lực, lại đối đầu vương bá dạng này ngoại rèn viên mãn, coi như không mượn dùng độc vật hẳn là cũng có thể thành công đánh bại. Tần Nguyệt sinh thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Bành Kiều thôn nơi nào đó, đáng chết, cái kia tiểu tử lại đem vương chấp sự thật vất vả mới cổ nuôi lên mỹ nhân nhện giết đi. Việc này ta đảm đương không nổi.